Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, tương lai cấm quân đại thống lĩnh. Vương Sung, ngươi nói những cấm quân kia, thật sự đến rồi, vội vội vàng vàng chạy vào vương gia. Ngụy Hạo vào cửa mở miệng câu nói đầu tiên là cái này. Lúc trước bán kiếm thời điểm Vương Sung đề cập tới, nếu có cấm quân đến mua kiếm nhất định phải nhắc nhở hắn. Ngụy Hạo không nghĩ tới, những cấm quân này thật sự đến rồi. Ở Thanh Phượng lâu tầng cao nhất, Vương Sung gặp được Ngụy Hạo trong miệng cái kia vài tên cấm quân. Từ khi sinh tới nay, đây là Vương Sung lần thứ nhất nhìn thấy những này thiên tử bảo vệ quanh. Cấm quân thủ vệ kinh thành, hộ vệ hoàng đế, là thiên hạ sĩ tốt bên trong hoàng tộc, trời sinh có chứa hoàng thất lưu lại dấu ấn, người bình thường rất ít cùng bọn hắn giao thiệp với. Vương Sung điều này cũng là lần đầu tiên tiếp xúc hoàng thất cấm quân. Ngụy Hạo sở dĩ giật mình như thế, cũng là nguyên nhân này. Hảo nồng quyền lợi mùi vị, không trách trong kinh thành rất nhiều con cháu thế gia đều không dám tùy tiện trêu chọc cấm quân. Vương Sung nhìn mấy người này, trong lòng nói thầm, bởi vì bảo vệ quanh thiên tử, hoàng thất, tiếp xúc đông đảo ra vào cung cấm đại thần, những cấm quân này trên thân có chứa rất đậm quyền lợi mùi vị. Cùng bình thường sĩ tốt so với, lại như là làm quan cùng người hầu như thế. Mặc dù không có yêu bài, cũng rất dễ dàng liền có thể khu đừng đi ra. Những người này rồng cất cao nhìn thèm thuồng, nhưng lại trầm mặc ít nói, nghiêm túc thận trọng. Ở trước mặt bọn họ, người bình thường rất dễ dàng sản sinh một loại sợ hãi, gò bó, cảm giác không được tự nhiên. Trên khí thế, xác thực không phải bình thường người có thể chống đỡ. Thiên tử hộ vệ quả nhiên lợi hại, không hổ là thiên hạ cường hãn nhất, tinh nhuệ nhất quân đội. Vương Sung trong lòng khen một tiếng. Vương Sung kiếp trước là gặp cấm quân, cùng kiếp trước so với, những cấm quân này còn bảo lưu lấy Vương Sung trong ấn tượng chi kia nhất uy vũ, cường hãn sắt thép chi sư hình tượng. Cấm quân thích võ, vì lẽ đó nghi trường, uy nghiêm, đều không phải bình thường người có thể so sánh. Nhưng mà mấy năm về sau, theo đại đường từ thịnh chuyển suy, sùng văn ức võ, đại lượng con cháu thế gia, công tử bột công tử bị kẹp nhét vào cấm quân, trộm chức vị cao, mà những cái kia có tài năng người thì bị gạt ra khỏi cấm quân. Đến nỗi ở kiếp trước cường hãn nhất cấm quân ở phía sau đến đã biến thành một chỉ mềm chân chi sư. Ở cần bọn họ bảo vệ quanh kinh sư, thủ hộ thiên hạ, chi này cấm quân nhưng ở trên chiến trường dễ dàng sụp đổ, tử thương ngàn dặm, trở thành đại đường nặng nề nhất sỉ nhục, cũng là Vương Sung cùng đương thời thiên hạ tất cả mọi người trong lòng đau. Ngoặc kép, loại này bi kịch một lần là đủ rồi, vô luận như thế nào, ta đều quyết không thể để chuyện như vậy ở trong cấm quân lại lần phát sinh. Vương Sung mũi ê ẩm, kiếp trước trận kia bi kịch phát sinh thời điểm, hắn liền ở kinh thành, tận mắt nhìn những cấm quân kia thi hài tầng tầng lớp lớp, chồng chất ở ngoài thành đến trong cung sở hữu đường tắt bên trên, gấp thành từng tòa kinh quan, máu tươi dường như dòng sông ở trong đường tắt tuôn trào. Cho Vương Sung lấy trước nay chưa có chấn động, cùng với bi thống, Vương Sung chính là ở lần kia lần thứ nhất đã mất đi thân nhân của chính mình. Cô lớn cùng chú, hít một hơi thật sâu. Vương Sung rất nhanh để cho mình bình tĩnh lại, mặc kệ trong ký ức cấm quân làm sao, vậy cũng là trên cả đời chuyện. Đời này, vương gia vận mệnh đã để tự mình thay đổi. Kiếp trước chuyện phát sinh, đời này không hẳn còn sẽ phát sinh. Vương Sung định đi, ánh mắt chậm rãi từ ba người trên thân đảo qua, làm xẹt qua nhất vừa mới tên kia mi tâm một tia chớp hình vết thương nam tử lúc. Đột nhiên trong lòng hơi động, là hắn. Vương Sung đột nhiên nhận ra người này là ai, Triệu Phong Trần, Vương Sung không nghĩ tới tới lại là hắn. Cung đình trong cấm quân nhất là truyền kỳ một trong tam đại cường giả. Ở kiếp trước, hắn đã từng làm được cấm quân đại thống lĩnh. Hắn rõ rệt nhất tiêu chí chính là mi tâm bên trong một tia chớp giống như vết đao. Ở kiếp trước, người người đều nói Triệu Phong Trần mang theo trong người hai cái đao. Một cái ở bên hông, một cái trừng mắt vũ. Vương Sung liền là thông qua cái này liếc mắt nhận ra hắn. Cùng Vương Sung trong ấn tượng cái kia Triệu Phong Trần so với. Trước mắt Triệu Phong Trần rõ ràng trẻ trung hơn rất nhiều. Trên người có chút non nớt vị vị. Còn rất xa không có đạt đến kiếp trước loại kia anh hùng khí khái. Phun ra nuốt vào hoàn vũ mức độ. Bất quá, dù vậy, cái này Triệu Phong Trần trên thân đã hiển lộ rất nhiều cao chót vót chỗ. Trong ba người, khí thế của hắn, uy thế rõ ràng cao hơn một bậc. Nếu như không có nhớ lầm, trước mắt vị này Triệu Phong Trần chỉ sợ cũng đã làm được cấm quân thống lĩnh vị trí. Ở trong cấm quân đã là tướng lĩnh cấp một nhân vật. Mà tương lai, thành tựu của hắn còn càng cao hơn. Chân chính là tiền đồ dường như gấm. Tương lai cấm quân chí cao vô thượng đại thống lĩnh vị trí còn đang chờ hắn đây. Không nghĩ tới lại là hắn. Vương Sung trong lòng liên tiếp. Hắn có thể không phải là bởi vì những này mới nhớ kỹ của hắn. Đối với Vương Sung tới nói, hắn còn có mặt khác một tầng càng thân phận hiển hách. Trung thổ thần châu nhất thanh danh hiển hách Út Stiêu vũ khí thu gom người. Kiếp trước có liên quan với Út Stiêu truyền thuyết đều quấn không ra hắn. Triệu Phong Trần là điển hình, mê võ nghệ. Hắn đối với đỉnh cấp vũ khí nắm giữ sở thích đặc biệt. Đặc biệt Út Stiêu vũ khí. Kiếp trước giá cả cao nhất Út Stiêu trong vũ khí mặt. Gần như có 1/3 xuất từ tác phẩm của hắn. Triệu Phong Trần đối với Út Stiêu cứng rắn, sắc bén, cùng với kỳ lạ mỹ lệ hoa văn ham muốn quả thực đạt đến mức cuồng nhiệt. Kiếp trước, Út Stiêu vũ khí ở trung thổ thanh danh vang dội, trở thành võ giả đuổi bổng truyền kỳ. Triệu Phong Trần chính là ban đầu người khởi xướng, mà vô cùng sắc bén Út Stiêu vũ khí. Cùng hắn siêu cao tu vi kết hợp lại, cũng thành tựu hắn trong cấm quân mạnh nhất truyền thuyết. Ngoặc kép, đây thực sự là câu cá câu ra một cái đại kình ngư a. Vương Sung toàn thân 108,000 cái lỗ chân lông dồn dập thư giãn. Đột nhiên cảm giác thoải mái cực kỳ. Đây chính là số mệnh a. Vương Sung lần này bán Út Stiêu vũ khí. Nguyên bản chỉ là câu mấy cái của cải kinh người cấm quân mà thôi. Không nghĩ tới nhưng câu ra Triệu Phong Trần đầu này, tiền sử cự xa. Triệu Phong Trần đối với Út Stiêu yêu thích. Cái kia được công nhận yêu thích đến tận xương tủy. Nếu như nói Út Stiêu là một loại độc, như vậy Triệu Phong Trần nhất định trúng độc đã sâu. Hơn nữa không thể cứu chữa. Vương Sung kế hoạch bên trong. Đột nhiên xuất hiện như thế một vị thanh danh hiển hách nhân vật. Để Vương Sung trong lòng nhất thời có cực lớn nắm chắc. Người chính là cây đao kia kiếm chủ nhân. Triệu Phong Trần mở miệng nói. Thiếu niên này mang đến cho hắn một cảm giác là lạ. Người khác biết hắn là cấm quân. Ít nhiều cũng sẽ có chút sợ hãi. Nhưng vị này vừa ra tới liền nhìn hắn chằm chằm. Kinh ngạc xuất thần. Không biết đang suy nghĩ gì, ta là, Vương Sung phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, biểu hiện tự nhiên hào phóng. Triệu Phong Trần không cùng Ngụy Hạo thông báo họ tên, hiển nhiên là không muốn để người ta biết. Vương Sung cũng không nói ra, tất nhiên biết thân phận của hắn, cái kia nhưng liền không có như vậy mà đơn giản sẽ bỏ qua cho hắn. Ta muốn mua ngươi mặt trên lầu chuôi đao kia kiếm. Không biết có thể hay không vạch trần miếng vải đen trước hết để cho ta nhìn một chút. Nếu như có thể để cho ta thỏa mãn, ta đồng ý ra một cái để ngươi đầy đủ thỏa mãn giá cao mua lại đao kiếm của ngươi. So với ngươi bây giờ báo giá còn cao, Triệu Phong Trần đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng rõ ý đồ đến. Tác phong làm việc dị thường thoải mái. Ngươi có thể ra bao nhiêu? Vương Sung không thua bao nhiêu? Không dưới hoàng kim 8.000 lượng. Triệu Phong Trần làm ra một cái để Ngụy Hạo mắt mù thủ thế. Ai ra, này đều là ai a? Mặt trên lầu báo giá mới bất quá 4.8002. Cái tên này lại báo giá 8.000 lượng. Trong cung đình cấm quân đều đã giàu có thành bộ dáng này sao? Ngụy Hạo cầm đều muốn đi trên mặt đất. Ta một tháng tiêu dùng mới bất quá 10 lạng. 8.000 lượng hoàng kim. Dựa theo của hắn chi tiêu trình độ, sợ là cả đời cũng xài không hết. Cái gì là xa hoa? Vị này chính là xa hoa dầu nứt đố đổ vách a. Nhanh đồng ý a. Ngụy Hạo không nhịn được rượt dây. 8.000 lượng hoàng kim, kẻ ngu si mới không cần. Một thanh vũ khí nếu có thể bán 8.000 lượng, cái kia Vương Sung nợ cái kia hai cái hồ tăng 9 vạn lượng hoàng kim căn bản cũng không phải là cái sự tình. Lần này phát đạt không được. Vương Sung nhìn chằm chằm Triệu Phong Trần, ánh mắt yên tĩnh, phun ra hai chữ, để Ngụy Hạo trực tiếp giấc mơ phá diệt. Tại sao? Ngụy Hạo cùng Triệu Phong Trần cơ hồ là đồng thời bật thốt lên. Vương Sung, ngươi điên rồi, chuyện tốt như vậy ngươi tại sao muốn đẩy ra phía ngoài? Ngụy Hạo gấp đều sắp muốn điên rồi. Đây chính là 8.000 lượng hoàng kim a. Thật muốn bán đi, trả lại đi Tô Bách đám người cái kia 1.7002 mượn tiền. Trả lại đi Hyderabad khoáng thạch khế ước khả năng phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Vương Sung phòng trừng đều trả có thể còn lại không ít. Lấy hai người tiêu xài trình độ, đầy đủ bọn họ sống mơ mơ màng màng mấy chục năm. Đây chính là hơn 1.000 lượng hoàng kim a. Vương Sung thế mà lại đẩy, Ngụy Hạo cảm giác mình đều sắp có chút theo không kịp ý nghĩ của hắn. Vị công tử này, ta ra giá cũng không thấp chứ. Triệu Phong Trần cùng Ngụy Hạo cảm thụ lại không giống, không phải không thừa nhận, thiếu niên này để hắn kinh ngạc. 8.000 lượng hoàng kim, rất nhiều người e sợ đều không thể chống đỡ loại này mê hoặc. Nhưng người thiếu niên trước mắt này lại nghĩ cũng không nghĩ đều cự tuyệt. Điều này làm cho Triệu Phong Trần cảm thấy kinh ngạc, đồng thời lại cảm thấy không thể nào hiểu được. Tướng quân mới đến, khả năng còn không biết ta bán kiếm quy củ. Không thể nhìn, không thể mò. Đương nhiên cũng không thể vạch trần bên ngoài tầng kia bao khỏa miếng vải đen. Ta nói như vậy, tướng quân hiểu chưa? Vương Sung bình tĩnh nói. Đối với Triệu Phong Trần dầu nứt đố đổ vách, Vương Sung là không một chút nào bất ngờ. Nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, đối với vị này Triệu Phong Trần lai lịch, Vương Sung lại quá là rõ ràng. Trước mắt này một vị xuất thân hiển hách, là kinh thành thủ giàu, đồng thời cũng là danh môn vọng tộc Triệu thị thế gia dòng chính công tử. Ở Triệu Phong Trần còn có một cái ít có người biết bí mật. Triệu Phong Trần trên thân có một tia hoàng thất huyết mạch. Ở của hắn thái gia gia bối phận, đã từng có một vị công chúa của hoàng thất hạ xuống Triệu gia. Cũng chính là Triệu Phong Trần thái nãi nãi, chính là này một tia hoàng thất huyết mạch sáng tạo ra Triệu Phong Trần địa vị đặc thù, khiến cho Triệu Phong Trần ở trong gia tộc rất được trọng thị. Triệu gia đối hắn ủng hộ cơ hồ là tận hết sức lực. Mặc kệ Triệu Phong Trần có nhu cầu gì, đều là hữu cầu tất ứng. Triệu Phong Trần ở đời sau có thể có cao như vậy thành tựu, tuổi còn trẻ liền làm được cấm quân đại thống lĩnh vị trí, cùng gia tộc bên trong chống đỡ cũng là không phân ra. Triệu thị lao thẳng đến bí mật này ẩn giấu đi, mãi đến tận rất nhiều năm về sau mới bộc đi ra. Triệu thị được xưng phú khả địch quốc, là trong kinh thành đệ nhất giàu có đại thế gia. 8.000 lượng hoàng kim mặc kệ là đối với Triệu Phong Trần, vẫn là đối với Triệu thị gia tộc đều không tính là gì. Hiện tại đúng là thời cơ tốt nhất. Bất quá, này căn bản không phải Vương Sung muốn. không có người so với Vương Sung càng rõ ràng. Tương lai út tiêu vũ khí sẽ xào nóng tới trình độ nào? 8.000 lượng hoàng kim đối với người bình thường tới nói hay là rất cao. Nhưng đối với út tiêu vũ khí tương lai chân thực giá cả tới nói, chẳng khác gì là tại làm một bút mua bán lỗ vốn. Vương Sung lại nơi nào sẽ có một chút điểm động tâm. Quy củ cũng là có thể biến. 8.000 lượng hoàng kim nên đầy đủ bù đắp công tử tổn thất chứ. Chỉ là liếc mắt nhìn, công tử lại có làm sao đây? Triệu Phong Trần khuyên, nỗ lực để Vương Sung thay đổi chú ý. Ha ha, ta chỉ muốn hỏi một câu. Nếu như sau khi xem xong không hài lòng, ngươi cũng sẽ giao 8.000 lượng hoàng kim sao? Vương Sung cười cợt, một lời vạch trần then chốt. Này, Triệu Phong Trần nhất thời ngữ nghẹn. Hắn ra 8.000 lượng hoàng kim đương nhiên là vì mua một thanh hảo kiếm. Nếu như Hắc Bố Lý mặt bao khỏa chỉ là một thanh đồng nát sắt vụn, hắn cũng ra cái giá này. Đây chẳng phải là kẻ ngu si. Triệu thị tuy rằng phú khả địch quốc, nhưng cũng không có tiêu xài đến hoa 8.000 lượng hoàng kim mua một cái đồng nát sắt vụn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.